Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Mã Vân Lục rơi võng tình. Sửu Nam muốn ôm mỹ nhân về, xem mắt vậy khẳng định là không được, mặc kệ người có năng lực đi nữa, xem mắt đầu tiên nhìn liền sẽ bị nữ nhân phủ quyết. Nhưng sớm chiều ở chung sau cái kia phần tình cảm, sẽ làm nữ nhân không thèm đếm xỉa đến ngươi dung mạo. Đặc biệt là thời cổ nữ nhân yêu tài vượt qua bề ngoài. Bàng thống là có mới, đánh động nữ nhân tài tình không kém một chút nào. Những này tán gái chi thức, Lưu Biện lặng lẽ giao cho bàng thống, đồng thời nghiêm lệnh hắn không cho hướng về đường ngọc các nàng tiết lộ. Bàng thống đối với Lưu Biện phương diện này kiến thức quả thực khâm phục phục sát đất. Nghĩ giáo trường đối với mình toàn phương vị quan tâm, trong lòng tràn đầy đều là ấm áp. Rốt cục Lưu Biện mở ra Mã Vân Lục sở hữu huyệt đạo. Cái giang hồ này nữ hiệp quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Viết phong thư tín hướng huynh dài báo bình an, ở bàng thống quý phủ định cư lại. Lần này bàng thống xuất chinh, Hạ Hầu Quyên không yên lòng, Mã Vân Lục liền xung phong nhận việc đóng vai kết hôn binh. Thiếp thân bảo hộ bàng thống an toàn. Bàng thống nghe xong Mã Vân Lục lời nói, không để ý chút nào nói, làm thật anh hùng có thể bản sắc, thị danh sĩ từ phong lưu, thống từ nhỏ được nữ tính kỳ thị. Đây là sự thực, bất quá tương lai mà, thống ở trường dài bồi dưỡng ra, nhất định sẽ phải chịu nữ tính coi trọng. Mã Vân Lục nghe đến đó, miệng nhỏ một xì, người có suối muội muội lọt mắt xanh, nàng thế nhưng là trên đời này hiếm thấy tốt nữ nhân. Còn chưa biết thế nào là đủ. Bàng thống hai tay mở ra, suối muội đương nhiên là vô cùng tốt. Thống khẳng định tám đài đại kiệu cưới nàng quá cửa, nhưng thống làm quân sư, nhất định còn có rất nhiều hào môn thế gia muốn làm thân. Vì là giáo trường kế hoạch, mưu lược vĩ đại đại nghiệp, thống đây cũng là vạn bất đắc dĩ a. Luận khẩu tài, Mã Vân Lục nói như thế nào quá bàng thống, suy nghĩ một chút mới nói một câu, chung quy phải thu liễm một chút mới tốt. Nghe nói nam nhân tại trên giường nhỏ phong lưu nhiều, có thể dung dịch đoàn mệnh đây. Chuyện này, người đây sẽ không hiểu. Âm dương điều tế, đó là trường thọ việc. Bất quá người đời đại thể sẽ không sử dụng thôi. Hôm nay có nhàn, thống dễ dàng cho ngươi thông dụng một hồi cái này phu thê âm dương chi đạo làm sao? Thật sao? Nhìn Công Tôn Toản cái rắm cũng không dám thả một tiếng. Vội vã mang binh ra Văn An Thành, Vương Thẳng Thế mới biết Viên Thiệu sức ảnh hưởng là khổng lồ như thế. Không đợi bàng thống nhiều lời một chữ, quả đoán mở ra thành môn, chiếm cứ Văn An, bàng thống lập tức thăng chướng, khiến thiên tướng xuất một chi nhân mã đi vào Cao Dương. Cũng mệnh lệnh binh sĩ nghỉ ngơi hai ngày, Vương Thẳng biết được ra khỏi thành thực sự không phải là Viên Thiệu binh mã, mà là Trúc Sơn quận Hà Phong thuộc hạ, chỉ cảm thấy đại não không đủ dùng, còn không có suy nghĩ cẩn thận tất cả những thứ này rốt cuộc là tại sao. Liền bị bàng thống phái di một nhánh vệ đội, rời Văn An thành quan viên đi Lô Nô, giao cho hộ bộ xử lý. Cái kia, chúng ta nên trở về Lô Nô thành sao? Đêm đó nói xong âm dương chi đạo về sau, Mã Vân Lục theo bàng thống quan hệ tùy tiện rất nhiều. Tỷ tỷ, người nghĩ về Lô Nô thành sao? Bàng thống cười nói hỏi ngược lại. Mã Vân Lục cúi đầu muốn một hồi. Cái này đến cũng không phải, nhưng không trở về Lô Nô thành, chúng ta đi nơi nào đây? Bàng thống thấy nàng trên mặt có một tia vết mồ hôi, xem ra là mới vừa luyện võ xong xuôi, còn không tới kịp đi rửa mặt, liền đưa tay phải ra lấy tay lụa giúp nàng lau chùi một hồi. Mã Vân Lục khuôn mặt đỏ lên, dũng cảm đứng thẳng thân thể mềm mại, động cũng không động. Tỷ tỷ, nghe nói Nam Bì nơi đó phong cảnh không tệ, chúng ta đi xem được không? Thật sao? Vào lúc giữa trưa, Viên quân ở Nghiệp Thành công viên dưới tường, liệt ra chỉnh tề quân trận, thu ý đã rất sâu. Đêm qua một hồi mưa, để không khí có trong trẻo nhưng lạnh lùng mấy phần. Một tầng thu vũ một tầng mát a. Âm âm, ngươi muốn nhiều mặc điểm, chú ý giữ ấm, nghe chủ công quan tâm chính mình. Lộ âm thanh âm ôn nhu như nước. Chủ công, âm biết rõ, người ổ chăn thật là ấm áp, không có chút nào lạnh. Lưu Biện trong lòng đại hãn, nhìn chiến tranh sắp bắt đầu, liền đem tâm tư thu hồi lại. Viên Thiệu đem Cảnh Võ, Triệu Phù, Trình Hoán loại người hết mức phóng thích, bất quá chỉ đồng ý đem bọn hắn sâu tiến vào bên trong công viên, cũng không cho phép bọn họ đi nơi khác phương. Ở Viên Thiệu xem ra, đây chẳng qua là đem tay trái đồ vật đặt ở tay phải thôi. Chỉ cần đánh hạ Nghiệp Thành công viên, những người này liền lại thành chính mình tù binh. Hà Phong dĩ nhiên đồng ý hạ xuống. Điều này làm cho Viên Thiệu cười to không ngớt. Ở trong quân doanh nói một câu, giả nhân giả nghĩa, nói chính là Hà Hán Hưng như vậy người a. Toàn bộ bãi đá đã bỏ xong xuôi, Nghiệp Thành công viên trước cửa vùng đất bằng phẳng, lại không một tia trở ngại, hiếm có một tòa thấp thấp thành tường, bất lực đứng ở đó, nhìn chế tạo gấp gáp khí giới công thành. Viên Thiệu đưa tay giương lên, hai bên kèn lệnh du dương vang lên, san bằng công viên, bắt sống Hà Phong, chỉnh tề khẩu hiệu vang vọng Nghiệp Thành. Theo tiếng kèn lệnh, phía trước ba cái phương trận viên quân, tất là tinh khôi trọng giáp, cầm trong tay đại thuẫn, che chở lấy người bắn nỏ, hướng về thành tường vượt trên tới. Trên tường thành một tia động tĩnh cũng không, yên tĩnh khiến lòng người thấm hữu nhược. Vì sao địch quân không có động tĩnh gì? Viên Thiệu trong lòng bắt đầu bất an, không nhịn được hỏi hướng về sắc mặt tái nhợt Tuân Gió. Bởi đối với tù binh phân kỳ, Tuân Kham mấy ngày này rất ít nói chuyện, đều là cáo ốm ở trong lều nghỉ ngơi. Hôm nay tổng tiến công, sự tình nhốt toàn cục, Viên Thiệu phái người đi. Tuân Kham thở dài vài tiếng, hay là đánh ngựa đi tới trước trận. Chủ công, Hà Phong e sợ còn có hậu chiêu, chỉ là chúng ta không thể nào biết được. Nghe mưu chủ nói xong lời này, Viên Thiệu trong lòng kinh hoàng mấy lần, cắn răng nghiến lợi nói, quân ta hiện tại 15.000 người ngựa, hôm nay chính là dùng mệnh đến lấp, cũng phải đánh hạ Nghiệp Thành công viên. Tuân Trạm tán thành gật gù, Hà Hán Hưng quỷ kế trồng chất, chúng ta ở đây vài ngày, chậm thì sợ có biến. Hôm nay là trận chiến cuối cùng, nhất định phải phân ra thắng bại. Nhan Lương sau khi nghe xong, vung lên thuần bụi đao. Lương công chúa hạ lệnh, tự mình mang tử sĩ công thành. Viên Thiệu còn chưa trả lời, Tuân Kham nhẹ nhàng nói, Văn Sửu tướng quân hai tay chưa lành, Nhan tướng quân không thể khinh động, bảo vệ trung quân là đủ. Đang khi nói chuyện, ba cái phương trận giáp sĩ đã đến dưới tường, tiếng reo hò bên trong gánh thang mây liên lụy đầu tường. Phía dưới cung thủ cũng kéo cung dây cung, đem châu chấu đồng dạng mũi tên bắn trên đầu tường. Trên tường vẫn chưa bắn cung giáng trả, Viên quân cho rằng áp chế tính xạ kích có hiệu quả. Phát sinh thắng lợi tiếng hô, binh lính vọt tới dưới thành tường, hồng sắc tín hiệu kỳ thăng lên. Theo một trận khiến tâm tê cả da đầu máy bay lò xo sắc. Chỉ thấy từng mảng to bằng cái thớt thạch đầu gào thét mà đến. Ôm theo lửa giận ầm ầm ở viên quân công thành trong đội ngũ. Đạn điểm đã sớm ở bỏ bãi đá lúc đánh dấu được. Sở hữu lui lại đến thạch đầu. Tại công viên bên trong xếp thành tiểu sơn. Nhìn viên quân trọng giáp sĩ binh tiến vào đạn điểm. Từng trận mưa đá xem mọc ra mắt đồng dạng đập xuống giữa đầu. Trung Sơn quân coi trọng nhất công tượng doanh. Ở máy bắn đá trên có thể thể hiện. Xe bắn tên còn chưa vận dụng. Chỉ bằng những liệt ra tại trong vườn lít nhà lít nhít máy bắn đá. Cái kia lãnh khốc sắp xếp trận hình. Cũng làm người ta nhìn ra tê cả da đầu. lửa đạn bao trùm, không khác biệt đả kích. Đối với hiện đại chiến tranh nhược chỉ trưởng Lưu Biện tại Trung Sơn quân trong huấn luyện nhiều lần cường điệu hỏa lực ưu thế, cá nhân lại dũng vũ cũng tiếc bất động thiên địa lực lượng. Khoa học kỹ thuật lực lượng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.